Chương 1079, Trầm gia ăn quả đắng. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, ba một miệng chán của nàng sao rồi tiểu tuyết đang làm việc hả? Ba ba, ta muốn nhìn tiểu tuyết tỷ tỷ, nàng lên tivi. Tiểu gia hỏa xoa xoa phát hồng ánh mắt, khỏe miệng méo mó no y xoáy thúc thúc bối bối cũng tới nũng nịu, thật làm cho Lăng Vân dở khóc dở cười. Hai người bọn họ vì nhìn cơ vô song huynh muội chiến đấu, chiêu thức gì đều đối Lăng Vân sử dụng, nũng nịu giả ngây thơ, làm mặt quỷ. Nam thần tôn lập tức tỏ thái độ, đại tiểu công chúa đã muốn nhìn, vậy lao phu lập tức mang các ngươi đi vào. DNG, chúng ta cũng đi, vừa vặn nhìn một cái vực chủ đại chiến tràng diện. Bác thần tôn cười ha hả lướt lấy ria mép. Tốt bác ảnh nhất tuyệt ánh mắt sáng lên a tiêu bao nhiêu linh thạch cũng đáng được trung thần tôn cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trên mặt mọi người cao hứng lúc, lại nhìn đến Lăng Vân lắc đầu. Nhiều tiền cũng không thể dạng này a ý gì nam thần tôn trước mắt hỏi. Lăng Vân khỏe miệng cười cười, thần bí hề hề, hắn tự có tính toán. Sau 3 phút trầm ra tam trưởng lão bên kia thu tốt nhiều linh thạch, lúc này, trận pháp lại quỷ dị biến mất, thủy tinh hình ảnh xuất hiện lần nữa trước mắt mọi người. Lăng Vân một cái búng tay thì giải quyết, trận pháp từ trong phá hư ra ngoài, ba đại thần tôn khỏe miệng giật một cái. Chuyện gì xảy ra trầm ra tam trưởng lão trận mắt hốt mồm, thực sự ở trên mặt nước một mặt ngộng bức gã trầm thái tông vội la lên, nhanh kiểm tra trận pháp a mọi người vỗ tay, nhưng là thanh toán linh thạch tiến vào trận pháp nhìn vực chủ đại chiến thì là một mặt nộ khí. Hào hào yêu cầu trầm gia tam trưởng lão trả lại linh thạch. Trầm gia tam trưởng lão nói, các vị khán quan xin lỗi, chúng ta lập tức sửa chữa tốt, hơi đợi một lát. Trận pháp mất linh đó là chuyện thường xảy ra, cho nên có hoan hỉ có lo. Sửa chữa tốt Lăng Vân thì ha ha hai chữ, không tồn tại vực chủ đại chiến coi như miễn phí, trầm gia quá đắc ý, liền lấy vừa mới đắc tội Long Yên Nhiên sự tình làm bồi thường tốt. Một lát sau bốn phía nhục mạ âm thanh vang lên lần nữa, trầm gia tam trưởng lão đầu đầy mồ hôi, không biết làm thế nào mới tốt. Đạt được Lăng Vân chỉ thị, nam thần tôn lớn tiếng mở miệng nói, an tĩnh, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, muốn nhìn thì nhìn, không muốn xem cút mọi người thấy đầu thuyền thẳng tắp đứng yên lão giả, nguyên một đám không còn dám lên tiếng, nam thần tôn ở chỗ này, cấp trên khí tức, người nào dám khiêu chiến tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, rốt cục lại có thể nhìn đến cơ vô tuyết. Lúc này trầm gia thua lỗ, thu linh thạch đều không đủ trước đó nỗ lực, còn bại danh tiếng xấu, thực sự ăn quả đắng muốn chết à chu tức thành bên trong một trận tiếng hoan hô. Cùng nhau cho nam thần tôn giơ ngón tay cái lên. Người trầm gia cũng sẽ không như vậy bỏ qua, mà chính là nghĩ hết biện pháp bổ cứu trận pháp, kết quả đều là phi công, bận rộn bên trong công tôn thiếu lặng yên không tiếng động nhận cơ hội. Trong hình cơ vô song tránh thoát chân vô đạo nhất kích chí mệnh về sau, mồ hôi đầm địa, khoe miệng cười cười chân vô đạo, cười cái gì có cái gì đắc ý, song tử đại đế, các ngươi cũng liền chút bản lãnh này thôi. Cơ vô song trả lời, bản sự nhiều hơn ngươi, xem chiêu. Muốn chết chân vô đạo tức giận quát. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo tàn nhẫn thần sắc, toàn thân phun trào lấy một cỗ nồng đậm lệ khí. Lập tức ba người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, toàn bộ tinh hải lên ba động như gợn sóng a, lực lượng kinh khủng que tờ xa cờ hờ ma ra hưu một đạo chói tai tiếng xé gió bất ngờ vang lên, chân vô đạo đáng sợ móng vuốt trực tiếp xé rách tinh không, cùng cơ vô tuyết cái kia đạo ngàn tông trưởng đánh vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt cái này đáng sợ ngàn tông trưởng liền bị chân vô đạo móng vuốt cho phấn vỡ đi ra. Quanh chân vô đạo thân thể nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đi tới nơi này cái huynh muội bọn họ trước mặt, một tay vung ra, nhất trưởng lần nữa cường hãn oanh ra. Âm nhìn lấy chân vô đạo công kích mà đến, cơ vô song còn không có theo ngàn tông trưởng bị hủy trong rung động phản ứng. Có điều hắn dù sao cũng là vực chủ cường giả, thời khắc mấu chốt hắn vẫn là kịp thời tránh thoát. Bất quá vẫn là bị chân vô đạo đáng sợ quyền phong quét đến, cả người liên tiếp lui về phía sau, rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa. Ta tự nhất quyền bài trừ chân vô đạo đứng chắp tay, ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo, hắn cùng song tử đại đế tranh đấu lâu như vậy, song phương nhược điểm cũng bắt đầu bại lộ, giờ phút này có thể thương tổn được cơ vô song, hắn làm sao không đắc chí ca cơ vô tuyết có chút lo lắng nói, lập tức đôi mắt đẹp trừng lấy chân vô đạo cơ vô song trà trà khỏe miệng máu tươi, đối với chân vô đạo lạnh hừ một tiếng, tùy theo nói ra, chỉ thường thôi mạnh miệng chân vô đạo khinh. Bị nói, đứng chắp tay, hiển nhiên bắt đầu không đem huynh muội bọn họ làm trong mắt rồi. Quanh cơ vô tuyết một tay huy động, thái dương hỏa ở tại trong tay phải thiêu đốt lên, sau đó hắn tay trái huy động, một bên khác cũng giống như nhau thái dương hỏa bạo phát đi ra, hai thiên nhiên thắt lửa ở tại song trong lòng bàn tay thiêu đốt lên. Tê chân vô đạo âm thầm kinh hãi, nói thầm trong lòng, nghĩ không ra song tử đại đế công pháp như thế châu, thật sự là song song âm thanh á cơ vô tuyết thể nội chỉ có một đoàn thái dương hỏa, bất quá bởi vì công pháp của nàng duyên cớ, có thể tạm thời một phân thành hai. Nói thế nào cũng đi theo Lăng Vân thời gian dài như vậy. Nàng cũng không thể để Lăng Vân thất vọng đi, thái dương hỏa vẫn là Lăng Vân cho đâu ba người bọn họ đều không có phát hiện, Lăng Vân thần hồn hư ảnh thì ở bên cạnh nhìn lấy, quỷ dị đến ai cũng không nhìn thấy. Hai thiên nhiên lửa cơ vô song trong mắt lóe lên một vệt chấn động không gì sánh nổi thần sắc nhìn lấy muội muội của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái sau vợ y ma nắm giữ hai thiên nhiên lửa. Hắn liền một loại dị hỏa đều không có đạt được, mà cơ vô tuyết lại có thể sử dụng công pháp lập tức đạt được hai thiên nhiên lửa, đây quả thực người so với người làm người ta tức chết, càng làm cho hắn ước ao ghen tị. May ra đó là muội muội của hắn tiếp chiêu đi, cơ vô tuyết giận dữ nói, song lửa khép lại, lập tức tuôn ra đáng sợ viêm hệ năng lượng, hư không đều là rung động, oanh chân vô đạo trốn không thoát, nhất trưởng đón lấy, lập tức sắc mặt dữ tợn lên, hắn tại ngạnh kháng, không bao lâu. Hắn lựa chọn tránh oanh viêm hệ năng lượng ngay tại phía sau hắn trong tinh không nổ tung, hắn một bộ lòng còn sợ hãi biểu lộ, thật là đáng sợ, lãng phí hắn không ít thể lực ngay tại hắn cho là kết thúc lúc cơ vô tuyết lần nữa hai tay vung ra. Hai đoàn thái dương hỏa thì hóa thành hai đầu hỏa long hướng về đối phương bao phủ mà ra. Đối mặt với hai thiên nhiên lửa liên hợp công kích, chân vô đạo trong lúc nhất thời căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào, cả người đều là bị cái này hai đại hỏa long uy thế cho chấn nhiếp rồi. Tiểu gia hỏa ở đầu thuyền nhìn vô cùng này, một mực hô lớn, là long, hỏa long, ta cũng biết không sai cũng là Lăng Vân dạy các nàng ngũ hành chi thuật, cơ vô tuyết hỏa long mặc dù không có linh hồn, cũng không có như vậy sinh động linh hoạt, thế nhưng là hỏa hệ rất mạnh. Rất bá đạo, hai đại thái dương hỏa hóa thành hỏa long cũng đã đi tới chân vô đạo trước mặt, một giây sau liền muốn đem thôn phệ hết. A, lúc này thời điểm chân vô đạo giống nói một tiếng, bỗng nhiên thôi động một tôn đan lô đi ra, lò luyện đan này chính là tiên khí trước đó phẩm, là sư phụ hắn ban cho hắn, đan lô ở tại thôi động phía dưới nhanh chóng biến lớn ra, muốn ngăn cản được cái này hai đại hỏa long công kích. Ầm ầm ầm ầm, tiên khí trước đó phẩm đan lô cùng cái này hai đại hỏa long đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Vô tận năng lượng phát tiết ra, tinh hải một mảnh hỏa nhiệt chiều. Chân vô đạo thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong miệng không ngừng phun máu tươi, có điều hắn chiếc lò luyện đan này ngược lại là tạm thời chặn lại cái này hai đại hỏa long công kích. Hỏa long tuy mạnh, nhưng là sư phụ hắn đã từng cho hắn đan lô uy lực cũng là thập phần cường đại. Mà lại cơ vô tuyết cũng không có đem hai đại địa hỏa uy lực chân chính toàn bộ kích phát ra đến, nếu không liền xem như thần khí cũng ngăn không được.